Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1676, triều đình phong ba. Ba, điện hạ, vừa lúc đó, chỉ thấy đại hoàng tử khẽ nhíu mày. Phía dưới, Trúc Đồng Ân lập tức hiểu ý, từ ban trong hàng đi ra, nếu như vi thần nhớ không lầm. Điện hạ trước đây không lâu vừa rồi cho dị vực vương một cái lưỡng quảng đặc sứ danh hiệu, đi thay thế xử lý lưỡng quảng chuyện át, lưỡng quảng hỗn tạp, cực kỳ vướng tay chân, một cái xử lý không tốt, e sợ hết sức dễ dàng gợi ra hỗn loạn, bây giờ lưỡng quảng chính là cần nhất dị vực vương thời điểm. Lấy phi thần góc nhìn, dị vực vương một chốc e sợ cũng khó có thể bứt ra. Khó có thể đảm nhiệm được đời binh bộ thượng thư trước. Lưỡng quảng chuyện ắt vốn là đại hoàng tử điệu hổ ly sơn, dùng để tránh đi vương xung. Vào lúc này lấy lưỡng quảng mọi việc làm lý do, ngăn cản vương xung, để hắn không cách nào cùng Khổng Vũ tranh cướp đời binh bộ thượng thư trước vị. Hiển nhiên là thượng sách, dù sao, đem vương xung điều động tới lưỡng quảng, trở thành lưỡng quảng đặc sứ chuyện, là đại hoàng tử đang thảo luận đời binh bộ thượng thư trước quyết định. Trên cung điện, đại hoàng tử gật gật đầu, liếc mắt một cái Trúc Đồng Ân, trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Trúc Đồng Ân cùng Mạnh Đồ hai người các có riêng thắng trang. Lấy lưỡng quảng chuyện ắt ngăn cản vương xung, đúng là bây giờ nhất quán lựa chọn. Trúc đại nhân nói có lý. Lưỡng quảng trước nhiều lần bạo động, phái vài vị thứ sử đều không thể giải quyết. Một khi sinh sự, e sợ toàn bộ lưỡng quảng một vùng đều sẽ rung chuyển. Đúng là đại đường hiện tại cùng các nước sống chung hòa bình. Biên thùy nơi lại không chiến sự. So với bên dưới, đời binh bộ thượng thư ứng cử viên cũng không phải là quá mau. Ngược lại là lưỡng quảng nơi càng thêm cần dị vực vương tài cán. Bản cung cho rằng, vẫn là từ dị vực vương tiến về phía trước lưỡng quảng xử lý lưỡng quảng mọi việc càng thỏa làm. Chư Khanh nghĩ sao? Đại hoàng tử nói, ánh mắt quét về điện hạ quần thần. Điện hạ nói có lý. Vi thần tán thành, vi thần cũng tán thành. Trong nháy mắt, điện hạ chúng thần dồn dập tán thành. Bây giờ triều đình, hầu như đều là đại hoàng tử, tề vương, Lý Quân Tiện phe nhân mã, đại hoàng tử cố ý muốn đề bạt Khổng Vũ, mọi người nơi nào có phản đối đạo lý, còn không dồn dập hùa theo. Đại hoàng tử ngồi cao phía trên, thấy cảnh này, không khỏi khẽ cười lên, chỉ có điều một câu nói hời hợt, hắn tựu vừa đập vừa cào, đem Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, Cao Tiên Chi, cùng với Ca Thư Hàn đám người liên danh tấu chương đề cử hóa giải vô hình. Điện hạ, thần còn có việc khởi bẩm. Một cách không ngờ, nghe được đại hoàng tử lời nói này cùng với cả điện quần thần hùa theo. Hoắc Giác không thấy chút nào hoảng loạn, thậm chí trên mặt một đạo sóng lớn đều không có. Tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có một màn như thế. Lưỡng quảng các nơi đã phân chia hai giới. Đồng thời lưỡng quảng gặp nhau, ở chư vượt tộc trưởng cộng đồng chứng kiến hạ, đồng thời minh ước, đồng thời lập hạ lưỡng quảng hội minh bia. Thiên thu vạn thế, lưỡng quảng các nơi sở hữu lưỡng quảng con cháu an tâm sản xuất. Cung canh đất ruộng, vĩnh viễn không lại lên can qua. Lưỡng quảng các nơi đã là một mảnh tường hòa. Tất cả tranh chấp cùng xung đột cũng đã hóa di trong vô hình. Việc này là vi thần cùng lưỡng quảng một vị bạn cũ ở thư từ qua lại bên trong biết được. Triều đình phương diện bởi vì phải tuân theo các loại quy chế xí nghiệp, vì lẽ đó chậm một ít. Bất quá về mặt thời gian đến nhìn, lưỡng quảng tin tức cần phải cũng gần như truyền tới kinh sư. Một lời nói tới trên triều đình nhất thời yên lặng như tờ. Đặc biệt là đại hoàng tử cùng Trúc Đồng Ân, rõ ràng thần sắc đọng lại, hai người mới vừa nhắc tới lưỡng quảng sự tình, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nhanh như vậy tự truyền ra tin tức như thế, sao có thể có chuyện đó? Đại hoàng tử sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Cơ hồ là lập tức quay đầu nhìn về ban trong hàng một tên lại bộ quan lại. Điện hạ, vi thần nửa canh giờ trước vừa rồi thu vào Lưỡng Quảng tin tức. Nguyên bản đang chuẩn bị bẩm tấu lên điện hạ. Lưỡng Quảng xác thực vừa rồi hội minh, xác lập cột mốc biên giới. Chư vượt trong đó không chỉ trừ khử dĩ vãng mâu thuẫn. Hơn nữa lẫn nhau trong đó lẫn nhau tan liên hệ. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ có. Từ một điểm này tới nói, Lưỡng Quảng sự tình tựa hồ đúng là giải quyết rồi. Ban liệt bên trong, tên kia lại bộ phụ trách Lưỡng Quảng sự vụ quan chức cả người run rẩy đi ra. Cả người run run nói, hắn nguyên bản cảm thấy Lưỡng Quảng sự tình chỉ là trên triều đình mỗi ngày đều cần xử lý một cái. Phổ thông việc nhỏ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ bị Hoắc Giác cướp nói ra trước, hơn nữa còn bị đại hoàng tử chủ động hỏi việc này. Trong khi giấy chết, nguyên bản chỉ là tuần lệ báo lên việc nhỏ, hiện tại lại quan hệ đến đại hoàng tử để ý nhất đời binh bộ thượng thư ứng cử viên định đoạt. Mà trên cung điện, đại hoàng tử sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Nghe được tên kia quan lại lời, đại hoàng tử cảm giác giống như bị người bộp một tiếng mạnh mẽ phiến một cái bạt tai. Lưỡng Quảng sự tình, vốn là ngăn cản Vương Xung tốt nhất mượn cớ. Thế nhưng hiện tại, Nhưng Thành vừa ra trò khôi hài, mà càng để đại hoàng tử không thể nào tiếp thu được chính là Vương Xung cho đến bây giờ, đều chưa bao giờ bước ra kinh sư một bước, nhưng ở triều thần nghị luận bên trong, vướng víu nhất Lưỡng Quảng sự vụ cũng đã bị hắn bày mưu nghĩ kế ung dung hóa giải. Báo, vừa lúc đó một trận âm thanh vang dội từ bên ngoài đại điện vang lên. Một tên thị vệ tay trái cầm kích ở leng keng giáp mảnh tiếng chấn động bên trong bước nhanh đến, ở điện hạ quỳ một gối xuống hạ. An Nây, Thích Tây, Bắc Đình, An Đông, An Nam đô hộ phủ cùng với các nơi biên thùy truyền đến khẩn cấp tin tức. Mời điện từng hạ xuống mắt. Trong nháy mắt, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Triều đình thảo luận là chuyện trong chính trị, cùng các nơi biên thùy không quan hệ. Sáu đại đô hộ phủ cùng với các nơi biên thùy càng là rất ít lấy phương thức này hướng về trên triều đình tấu tin tức. Hơn nữa khắp mọi mặt tín hàm còn là đồng thời đến nơi, đồng thời còn sử dụng khẩn cấp tín hàm. Nếu như thời điểm khác cũng cho qua, nhưng một mực là loại này nhạy cảm thời điểm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mơ hồ cảm giác được có chút kỳ lạ. Trên cung điện, đại hoàng tử rõ ràng cũng nghĩ tới điều gì, một đôi đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Mang lên, đại hoàng tử lập tức mở miệng nói, nhiều người nhìn như vậy, coi như hắn không chấp nhận cũng không được rồi. Tổng cộng hơn 20 phong thư hàm, dày đến một thước, lập tức trải qua thái giám tay, đưa đến đại hoàng tử trước mặt. Từ mặt trên cầm lấy phong thư thứ nhất tiên, mở ra, đại hoàng tử chỉ là liếc mắt nhìn. Tiếp theo là thứ hai phong, thứ ba phong. Đại hoàng tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, chờ xem xong cuối cùng một phong, đại hoàng tử sắc mặt từ lâu đen như đáy nồi một dạng. Khốn nạn, một sát na kia, đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, một luồng lửa giận hừng hực từ trong lòng hắn bắn ra. Nếu như không phải trên Thái Hòa Điện, hắn e sợ lập tức liền muốn bộc phát ra. Điện hạ, một cái hoàng môn ở bên một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Dựa theo thông lệ, chỉ cần cùng triều chính có liên quan, nhất định phải ở trên triều đình giao ra, coi như là đại hoàng tử cũng không cách nào ngoại lệ. Giao cho tể tướng đại nhân. Đại hoàng tử đè nén tức giận nói, tể tướng là đủ loại quan lại đứng đầu, nắm giữ tổng lý các bộ sự vụ năng lực, chỉ cần là cùng triều đình tương quan sự vật. Cái thứ nhất xem qua là đại hoàng tử, thứ hai dĩ nhiên là đến phiên tể tướng, một sấp thật dày giấy viết thư rất nhanh đưa đến điện hạ tể tướng Lý Lâm Phủ trong tay. Người sau chau mày, trong lòng đồng dạng có sâu sắc nghi hoặc, không biết nên tin bên trong đến cùng viết cái gì, lại để đại hoàng tử tức giận như thế. Ôm trong lòng phần này nghi hoặc, tể tướng Lý Lâm Phủ rất nhanh lật ra mặt trên giấy viết thư. Xem xong cuối cùng một phong thư, Lý Lâm Phủ sắc mặt cũng biến thành trở nên tế nhị. Niệm, trên cung điện, truyền đến đại hoàng tử thanh âm, Lý Lâm Phủ quay đầu liếc mắt một cái trên cung điện đại hoàng tử. Chần chờ một cái, chung quy hay là đem giấy viết thư trên nội dung lời ít mà ý nhiều nói ra. Ở Lý Lâm Phủ trong cảm giác, này một chồng giấy viết thư lại như một khối củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng là dựa theo triều đình thông lệ, đại hoàng tử xem qua phía sau, tự đến phiên hắn hướng về chúng thần tuyên đọc giấy viết thư trên nội dung. Coi như Lý Lâm Phủ không nguyện ý cũng không thể theo hắn. Sáu đại đô hộ phủ cùng với các biên thùy tướng sĩ từ lên tới hạ. To to nhỏ nhỏ quan quân tổng cộng cộng vạn tên, liên danh đề cử dị vực vương nhậm chức đời binh bộ thượng thư chức. Lý Lâm Phủ trầm giọng nói, oanh, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe được Lý Lâm Phủ, toàn bộ trong đại điện một trận xôn xao. Sáu đại đô hộ phủ, các nơi biên thùy tất cả lớn nhỏ quan quân tổng cộng cộng vạn tên. Cái này khổng lồ con số, này cỗ sức mạnh khổng lồ, đủ để bất kỳ nghe được nhân tâm bên trong cứng lại. Không ai từng nghĩ tới, này chút người lại sẽ vào lúc này liên danh tiến cử Vương Xung. Vẻn vẹn là Tống Vương, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Ca Thư Hàn, cùng với Cao Tiên Chi bốn vị đế quốc trọng thần liên danh tiến cử đã là vô cùng có trọng lượng. Bây giờ lại thêm sáu đại đô hộ phủ cùng một bên ngủ gần 10.000 danh tướng sĩ liên danh tiến cử. Đề cử Vương Xung sức mạnh đã cực lớn đến bất luận người nào đều không thể sao lãng mức độ. Dù cho là đại hoàng tử, cũng không cách nào lơ là âm thanh này. Coi như là đại hoàng tử, Nho Môn, Tề Vương liên thủ đã khống chế triều đình, cũng không thể không trịnh trọng đối với chờ âm thanh này. Gần 10.000 danh tướng sĩ, sao có thể có chuyện đó? Trên cung điện, đại hoàng tử nhất mạch nhân mã sắc mặt từ lâu trở nên khó coi cực kỳ. Nếu như không phải tín hàm trên nội dung là thông qua tể tướng Lý Lâm Phủ trong miệng tuyên bố ra, mọi người nhất định sẽ hoài nghi này là giả, đáng chết. Trên triều đình, lúc này trong lòng khó chịu nhất không thể nào tiếp thu được. Không nghi ngờ chút nào chính là Khổng Vũ. Theo biên thùy chư tướng gia nhập, hắn nhậm chức đời binh bộ thượng thư hy vọng trở nên càng phát mong manh. Mười mấy năm chờ, vẫn chờ qua ba đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Nguyên bản cho rằng không làm được binh bộ thượng thư, lần này chí ít cũng có thể làm cái đời binh bộ thượng thư. Lại không nghĩ rằng theo Vương Xung giết ra, lại phải biến đổi được sắp thành lại bại. Này để Khổng Vũ làm sao cam lòng. Nhưng là bất kể hắn giãy giụa như thế nào, hô hào Vương Xung leo lên đời binh bộ thượng thư chức thanh âm đang trở nên càng lúc càng lớn. Trên cung điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Một đôi hai mắt ánh sáng dồn dập nhìn về phía trên cung điện đại hoàng tử. Mà một số người khác thì lại nhìn về phía triều thần bên trong Hoắc Giác. Hoắc Giác hôm nay cử động đã là nghiêm trọng làm tức giận đến đại hoàng tử. Thế nhưng có thể thấy, ở hành động trước, hắn tựu đã có chuẩn bị tâm lý. Toàn bộ người đều không đếm xỉa đến, lại không quản sau này sẽ như thế nào. Chí ít hắn mục đích hôm nay đã đạt đến, hiện tại thì nhìn đại hoàng tử làm sao tuyên bố. Là khư khư cố chấp, cố ý muốn đề bạt Khổng Vũ, vẫn là ở Tống Vương cùng với biên thùy các tướng lĩnh bức bách hạ khác lập Vương Xung. Toàn bộ sự tình liên lụy quá lớn, quá dị ứng cảm giác, mọi người căn bản không dám vào lúc này vọng ngôn. Thái Hòa Điện bên trong kim rơi có thể nghe, đại hoàng tử nắm chặt hai tay, ngồi ngay ngắn phía trên. sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nếu là lúc trước, hắn ít nhiều gì còn sẽ che giấu một ít. Thế nhưng hiện tại trải qua duy trì trật tự đội sự kiện, biên thùy sự kiện chờ một dãy chuyện, hắn cùng Vương Sung trong đó không cùng, đã là bán công khai bí mật. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ lại cho Vương Sung sắc mặt tốt. Mà Khổng Vũ là hắn nội định ứng cử viên. Vương Sung động tác này rõ ràng là muốn cùng hắn đối đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.